Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 246. Kính hồ nguy cơ, sinh tử vận tốc, 246. Kính hồ nguy cơ, sinh tử vận tốc, Shizuka mặc dù tính cách ôn hòa, bất quá cái này cũng không đại biểu nàng ngốc. Tỉ mỉ nghĩ lại nàng trong nháy mắt phát hiện manh mối. Dù sao Asugi là ca ca của nàng tâm phúc. Asugi đột nhiên xuất hiện tại Pokemon trung tâm. Chắc là ca ca của nàng chỉ điểm. Nghĩ tới nhà mình ca ca bởi vì mất đi hai chân sau đối trong kính hồ Gyarados oán giận. Shizuka càng nghĩ càng thấy rất khả năng. Nhanh, chúng ta đi kính hồ. Shizuka biết nhà các nàng U Linh Đảo quán bi kịch, hoàn toàn là hắn ca ca trừng phạt đúng tội, dưới cái nhìn của nàng trong kính hồ đám kia Gyarados mới là thật người bị hại. Hắn ca ca giận lây sang Magikarp, sau đó Magikarp sau tiến hóa tới trả thù. Sự tình đã phát triển đến một bước này đã không có cách nào lại kế hoạch. Nhưng là nàng hiện tại trong lòng nghĩ, chính là Marowak nhất định không thể có sự tình. Busora một ngựa đi đầu hướng kính hồ chạy đi. Shizuka mấy cái theo sát phía sau. Lúc này ngay cả Joy cũng tạm thời buông xuống trong tay công việc. Đi theo Busora mấy cái hướng kính hồ chạy đi. Ngang, giống, quả nhiên Busora còn không có tiếp cận kính hồ. Hắn đã nghe được Gyarados bày nộ khí trùng thiên gào thét. Cái này khiến Busora trong lòng có loại cảm giác không ổn. Đối mặt mấy trăm con Gyarados, chỉ sợ Marowak còn không phải bị phá tan thành từng mảnh. Nghĩ tới đây Busora bước chân lại nhanh mấy phần, nhưng mà đám người vọt tới bên kính hồ thời điểm, nhìn thấy tình huống hoàn toàn không phải bọn hắn ngay từ đầu tưởng tượng như thế. Độc thân xâm nhập Gyarados bầy Marowak, hoàn toàn là đơn phương trà đạp. Trong tay tráng kiện cốt bổng bao vây lấy u lục sắc Wiwoweep. Quỷ hòa, ba ba rút kích trên người Gyarados. Nguyên lai vừa rồi Busora đám người nghe được gầm thét. Lại là Gyarados nhóm phát ra ai tiếng giống. Tình huống như vậy để đám người có chút đầu chuyển không đến chỗ cong. Dừng tay, không cho phép tổn thương Gyarados. Lúc này nhanh nhất kịp phản ứng không phải Busora, cũng không phải Shizuka, mà là đứng sau lưng Busora không nói một lời Misty. Thân thể hướng phía vòng chiến vọt tới. Thân thể gầy yếu trực tiếp ngăn tại kính hồ bên bờ một đám Gyarados trước người. Ầm ầm, đã lâm vào điên cuồng Marowak cũng mặc kệ chỉ gặp qua một lần Misty. Phun trào ra Wiwoweep, quỷ hòa, cốt bổng không chút lưu tình hướng Misty sau lưng Gyarados rút đi. Ngay cả Misty cũng tại Marowak bên trong phạm vi công kích. Nhìn thấy một màn này Busora tức giận đến tròn mắt tận nước. Hắn mặc kệ Marowak đối Gyarados bọn chúng có bao nhiêu hận. Nó vậy mà đem Misty xem như đối tượng công kích. Busora lúc này đối Marowak đã động sát ý. Bi đều đi ra cho ta. Kabutop ngăn trở Marowak công kích. Đối mặt cái này cực độ nguy cấp một màn, Misty cũng không có biểu hiện ra bối rối. Trong tay Pokebo giống như Busora nhanh chóng vứt ra ngoài. Bá chủ Kabutops nặng nề thân thể khôi ngô giống lấp kín tường cao đồng dạng ngăn tại Misty trước. Người, tại Cerulean City lưu lại hơn nửa tháng Misty cũng không có nhàn rỗi. Kabutops thực lực lại khôi phục rất nhiều. Vẻn vẹn là toàn thân khí tức kinh khủng liền để sau lưng Gyarados bày. Xuất hiện trong nháy mắt mất tiếng. Phanh, Kabutops nhẹ nhàng huy động một chút trong tay liêm đao. Marowak vùng tới Boomerang trực tiếp bị mẻ bay ra ngoài. Giữa hai bên thực lực sai biệt quả thực là ngày đêm khác biệt. Vốn có bá chủ Kabutops về sau, Misty thực lực đã không phải là lúc trước cái kia đau khổ cầu khẩn muốn cùng Busora cùng một chỗ lữ. Hành, khẩn cầu Busora chỉ đạo nàng làm huấn luyện ra tu hành kẻ yếu. Toàn thân man hoang sát khí cùng bá chủ khí chàng toàn bộ triển khai. cuồn cuộn khí lãng để Shizuka mấy cái có loại cảm giác không thở nổi. Đây chính là Cerulean Gym huấn luyện ra thực lực sao? Shizuka đơn giản không dám tin. Đây chính là Kaka trong miệng Kanto nhược tiểu nhất đạo quán huấn luyện ra. Đây chính là Kaka trong lòng oán hận Cerulean Gym huấn luyện ra. Nếu như vậy thực lực có thể được xưng là nhỏ yếu. Như vậy các nàng Lavender Town U Linh đạo quán đơn giản chính là cướp chó. Marovac, mau dừng tay. Hiện tại dừng tay, cũng không có cơ hội. Bidro giết chết cho ta nó. Busora mật tay đối Shizuka hoàn toàn chính xác rất có hảo cảm. Tại nửa giờ trước đó bọn hắn còn giống như bằng hữu tìm kiếm mất tích Cubone. Bất quá mỗi người có mỗi người lập trường. Giờ này khắc này Marovac hành vi trực tiếp đem Shizuka đẩy lên Busora mặt đối lập. Một cái nhận biết không đến cho tới trưa nữ hài. Một cái khác là chính mình yêu bạn gái. Theo Busora cái này căn bản liền không phải một lựa chọn. Tiếp vào Busora chỉ lệnh Bidro. Thân thể im ắng một cái xoay quanh. Một đôi thương cánh tay trực tiếp nhắm ngay nhảy vọt đi đón cốt bổng Marovac. Lộng lấy chói mắt ngũ thải quang trụ bạo liệt phát tiết giống như trực tiếp hướng Marovac đánh tới. Jenny trong mắt thực lực không tệ Marovac. Lúc này trực tiếp bị Bidro cho miểu sát. Thấy cùng Erika đứng chung một chỗ Shizuka. Kinh ngạc nhìn nói không ra lời. Không đúng, vì cái gì kính hồ nước là màu vàng. Nhìn Gyarados bọn chúng tình huống cũng có chút không thích hợp a. Một mực cùng sau lưng Busora là một người đứng xem Kinsawara. Đột nhiên phát hiện một chút mánh khóe. Buổi sáng giúp Shizuka tìm kiếm Cubone thời điểm. Xa xa nhìn qua một chút kính hồ. Khi đó kính hồ hoàn toàn không phải lúc này quỷ dị màu vàng. Mà Marovac một con Pokemon vậy mà có thể tùy tiện trà đạp mấy trăm con Gyarados. Cái này hiển nhiên có vấn đề. Gyarados bọn chúng bị tê dại. Vừa rồi bởi vì Marovac công kích Misty. Busora không có chú ý tới điểm ấy. Lúc này trải qua Kinsawara một nhắc nhở. Busora lập tức cũng phát hiện vấn đề. Lúc này cái này mấy trăm con Gyarados toàn thân trên dưới không ngừng mà có màu vàng điện hỏa hoa. Hiện lên, bộ mặt cơ bắp cứng ngắc vô cùng. Cẩn thận nghe Gyarados ai tiếng giống. Busora có thể theo bọn nó trong tiếng hô nghe được một cỗ cảm giác bất lực. Đáng chết, có người hướng trong kính hồ đầu cao nồng độ tê liệt dược tề. Nồng như vậy, tê liệt dược tề, sẽ để cho trong hồ hệ thủy các Pokemon phổi cơ bắp tê liệt run rẩy không có cách nào hô hấp. Tiếp tục như vậy trong hồ tất cả hệ thủy Pokemon đều sẽ chết mất. Trường kỳ cùng dược vật liên hệ roi, rốt cục phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Kinh hô một tiếng, cực độ thanh âm tức giận bên trong bất chi bất giác đều xuất hiện một tia giọng nghẹn ngào. Dưới cái nhìn của nàng đây quả thực là mưu sát trong kính hồ hàng ngàn hàng vạn hệ thủy Pokemon. Y tá Joy, bây giờ nên làm gì? Pokemon trung tâm bên trong có giải trừ tê dại dược vật sao? Nghe Joy tiếng kinh hô, mọi người nhất thời sợ ngây người. Misty càng là con mắt đỏ lên, lo lắng vạn phần hướng Joy hỏi. Đến cùng là ai vậy mà làm ra dạng này táng tận thiên lương sự tình? Vậy mà hoàn toàn không để ý tới trong hồ hệ thủy Pokemon tính mệnh. Pokemon trung tâm giải thuốc tê có là có. Thế nhưng là căn bản không giải cứu được trong kính hồ nhiều như vậy hệ thủy Pokemon a. Lúc này nhìn cái dạng này, đại bộ phận hệ thủy Pokemon đã thân thể cứng ngắc chìm vào đáy hồ. Ngay cả thực lực kinh khủng Gyarados đều bị tê liệt đến không thể động đậy, mặc cho một con vừa mới tiến hóa Marovac trà đạp, huống chi trong hồ những cái kia thực lực càng thêm nhỏ yếu hệ thủy Pokemon đâu. Là một người chăm sóc người bị thương Pokemon y tá, nhìn thấy các Pokemon sinh mệnh nhận uy hiếp lại không thể cứu chữa bọn chúng. Rồi cảm giác chính mình tâm cũng phải nát, mặc kệ ra sao. Mập mạp ngươi mau dẫn y tá roi về Pokemon trung tâm lấy thuốc. Có thể cứu nhiều ít là nhiều ít. Nhanh, kính hồ làm Kanto địa khu lớn nhất hồ lục địa đỗ. Diện tích rộng đạt 1.927 m². Bên trong nghỉ lại lấy hệ thủy Pokemon. Số lượng có thể dùng vạn đến tính toán. Nghĩ đến nhiều như vậy hệ thủy Pokemon tính mệnh nguy cơ sớm tối. Busora trong lòng đối Hạ Dược người kia sát ý. Đã mãnh liệt tới cực điểm. Đây không phải ven đường cỏ dại. Mà là sống sờ sờ Pokemon. Như thế khinh thị Pokemon sinh mệnh. Dạng này người sau khi chết thật nên xuống địa ngục. Tốt, ra đi Tauro. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.